Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1020, Pichu đáng sợ. A nha, nhìn muốn thả đại chiêu, cái này cũng không diệu. Conway nhìn thấy Ikkyo kéo ra tay áo trái tử một sát na kia. Vội vàng móc ra Pokeball đem Dasnoa về thu lại. Đồng thời đem Snorlax Pokeball ném ra. Nhìn xem cái kia đã đóng băng lại Snorlax, Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng. Quả nhiên cái này Conway là cái ẩn tàng trò chơi người chơi à. Còn biết đem không gian tay bảo vệ. Được rồi, đều như thế. Hiện tại Snorlax vẫn là băng phong trạng thái. Vậy liền tốc chiến tốc thắng. Ikkyo giơ tay trái lên. Nắm lấy cổ tay trái cường lực rét vòng tay. Sub-Zero Slammer. Snorlax. Nói mớ. Conway bên kia cũng đang không ngừng gào thét lớn. Vì chính là mau chóng tỉnh lại Snorlax. Để nó từ băng phong trạng thái tránh thoát. Kỳ thật đi. Conway trong lòng rất rõ ràng. Tại Snorlax bị đóng băng lại một sát na kia liền rất rõ ràng. Snorlax là nhất định phải thua. Nếu như không phải Ikkyo trước mắt chỉ xuất ra một cái Frostless, Conway tuyệt đối sẽ sớm thả ra cái thứ ba Pokemon đến thắng được Frostless. Cho Snorlax tranh thủ khôi phục, thức tỉnh thời gian. Nhưng Conway không làm như vậy, nguyên nhân có rất sâu một điểm. Đó chính là hắn nếu là tùy tiện xuất ra cái thứ ba Pokemon, chẳng phải đại biểu cho hắn bên này Pokemon sẽ toàn bộ bại lộ. Ikkyo cái thứ hai, cái thứ ba chẳng lẽ sẽ không lựa chọn một cái có lợi đến đánh, lựa chọn một cái khắc chế hắn đến đánh. Cứ như vậy, còn không bằng để Snorlax cùng Frostless trao đổi rơi. Đến lúc đó căn cứ Ikkyo cái thứ hai Pokemon, đang quyết định hắn bên này cái thứ ba Pokemon. Nói thế nào cũng có thể thuận lợi cầm xuống Ikkyo cái thứ hai Pokemon. Về phần cái thứ ba, liền nhìn Dasnoa phát huy, cùng cái thứ hai Pokemon cộng thêm Conway hắn tự thân chiến thuật. Xoa, tại Frostless trên thân ngưng tụ ra chói mắt bạch mang lúc, Snorlax cuối cùng đem khối băng đánh nát, đồng thời tỉnh lại, Conway gặp này thoáng có chút hưng phấn. Phất tay hô lớn, tốt, Snorlax, cứ như vậy tiến lên. Đầu sát, thẻ so, Snorlax có chút khom người, giống to một câu sau nhắm ngay Frostless phóng đi. Đồng thời lên đỉnh đầu tản mát ra một đạo kim loại màu sắc quang mang mà Frostless cũng tại lúc này chuẩn bị hoàn thành. Phất tay đem từ quanh người khuếch tán ra từng tầng mắt trần có thể thấy hơi lạnh. Ngay sau đó, lấy Frostless vì nguyên điểm, gần như toàn bộ chiến đấu sân bãi hoàn toàn bị đóng băng. Conway lui lại một bước, hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói, T, đây chính là Z chiêu thức, tự mình trải nghiệm quả nhiên cùng trong video nhìn khác biệt. Tùy theo liền là trầm mặc, cùng Conway ở đây bên ngoài không ngừng mà hò hét. Dường như còn muốn tỉnh lại tại băng phong bên trong Snorlax. Cứ như vậy qua một lúc lâu, trọng tài mắt nhìn bị đóng băng lại Snorlax, trên tay máy bấm giờ đi đến đầu về sau, cuối cùng nâng cờ hô to, Snorlax mất đi sức chiến đấu, Frostless lấy được, Frostless đồng thời mất đi sức chiến đấu. Trọng tài còn chưa hô xong, nguyên bản tung bay ở trong sân Frostless liền ngã xuống tại đất. Mặt ngoài nó đã mất đi sức chiến đấu. Đối với điểm ấy, Ikkyo ngược lại là không có gì bất ngờ xảy ra. Vốn là tiêu hao rất nhiều. Vừa rồi chiêu kia xem như triệt để dành thời gian Frostless thể lực. Cũng may không phải là không có thu hoạch. Đem Snorlax đổi đi đã là cái kết quả không tệ. Conway tại đem Snorlax thu về sau, cũng không có lập tức thả ra Pokemon, mà là meo mắt thấy hướng Ikkyo, phỏng đoán lấy Ikkyo cái thứ hai Pokemon sẽ là ai. Xem ra ngươi là hạ quyết tâm muốn nhìn ta cái thứ hai Pokemon. Coi như để ngươi trước thả, cũng đơn giản là để Dasnoa lần nữa đi cái đi ngang qua sân khấu. Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng, đi theo ném ra Pokebo nói. Đi, Pichu đúng vậy. Ikkyo cái thứ hai Pokemon là thứ chói tai Pichu, mà không phải Zorua. Nguyên bản Ikkyo xác thực muốn cho Zorua đăng tràng, nhưng bởi vì Zorua còn không có một lần chính thức đối chiến qua. Lại thêm Conway thực lực, đầu óc đều không yếu, vừa lên đến liền thua trận, thật sợ cho nó tạo thành quá nhiều đả kích, vẫn là chờ về sau có cơ hội tại ra sân. Pichu, mặc dù tại dự tính bên ngoài, phái ra cái này nhìn bị ngươi coi thành manh vật Pokemon. Conway đẩy tới kính mắt cười nói, nhưng từ hôm qua kết quả đến xem, đồng dạng cũng là manh vật Seaman, lại có loại thực lực đó, cho nên người Pichu hẳn là cũng có không ít thực lực. Với ta mà nói, ngược lại là một cái không sai cục diện. Pichu tiểu xảo linh hoạt, tốc độ cũng rất tốt, dù sao cũng tốt hơn muốn đối mặt với người Gudra. Với lại cũng không cần cố ý thay đổi Pokemon. Đi thôi, Rhyperia, hệ thống, quét hình, Rhyperia, thực lực 50 cấp, tiềm lực màu tím, phún phún phún, lấy thực lực của ngươi là có thể đi vào top 8, thậm chí cao hơn một chút, thật sự là đáng tiếc. Ikkyo tiếc hận mắt nhìn Conway nói, con này hẳn là ngươi nguyên bản chuẩn bị tốt. Tốc độ chậm, vật phòng cao Pokemon đi, lại thêm có Rock Wrecker, viễn trình phương diện cũng sẽ không kém bao nhiêu, không sai biệt lắm là như thế này. Tuy nói bị hệ Grass, hệ Water 4 lần khắc chế, nhưng có lấy cứng rắn nham thạch đặc tính, ngược lại cũng sẽ không quá mức hỏng bét. Conway gật gật đầu, phất tay hô lớn, thừa dịp Trick Room hiệu quả vẫn còn, ta cũng không muốn nói nhiều. Rhyperia, Drizzun, Rhyperia một tay đỡ, đem thân thể triệt để đè thấp, tại đem đầu bên trên cây kia mũi khoan độc giác nhắm ngay Pichu về sau. Không nói hai lời vọt tới, đồng thời độc giác cũng đi theo Rapid Spin. Đương nhiên, bởi vì Trick Room hiệu quả vẫn còn, Rhyperia tốc độ cũng tức là ra sảnh vốn có tốc độ. Vậy nhưng không cần nhiều lời, siêu bạo long ép hạ thân, không chỉ có là nhắm ngay Pichu, càng là bởi vì hiện tại sân bãi là mặt băng, nó mặc dù luyện tập qua không ít lần, nhưng vẫn là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thế nhưng, đối mặt một màn này, Ikkyo cũng không có hạ cái gì mệnh lệnh, cứ như vậy lạnh nhạt nhìn xem, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Theo Rhyperia dần dần tới gần, Pichu ánh mắt cũng bắt đầu hung ác, đợi không sai biệt lắm thời khắc. Pichu lên nhảy xoay người liền đem Rhyperia đột kích tránh thoát. Hơn nữa còn trên không trung ngang đảo ngược 720 độ. Cái đuôi rút đến Rhyperia phần lưng. Phanh, Rhyperia ngay thẳng bị quất lui một khoảng cách, biểu lộ hơi ngốc kinh ngạc, đồng dạng. Liên chàng bên cạnh chỉ huy dây bên trong Conway cũng đi theo có chút ngốc kinh ngạc. Cái này nhưng cùng diễn thử không đúng rồi. Vì cái gì tốc độ đổi chỗ sau Pichu còn có loại phản ứng này năng lực? Chẳng lẽ đây là Rhyperia vốn có tốc độ? Với lại, loại lực lượng này có chút không thể tưởng tượng a. Pichu mới vừa lớn lên. Pichu chỉ cần không, 3 mét. Rhyperia thế nhưng là Pichu 8 lần nhiều, thể trọng càng là hơn 100 lần, lại thêm trùng kích tốc độ, dạng này đều có thể bị quất lui. Cố nhiên tại mặt băng có lực ma sát khác biệt nguyên nhân, nhưng đây cũng quá không khoa học đi. Ngay tại Conway nghi hoặc không hiểu thời điểm, Ikkyo nghiêng đầu cười nói, không cần suy nghĩ nhiều, kinh nghiệm chênh lệch cũng không phải chỉ số có thể so sánh. Nhìn cho thật kỹ ha, cứ việc Rhyperia ngốc kinh ngạc, cứ việc Conway ngốc kinh ngạc, cứ việc Ikkyo không có hạ lệnh, cũng không đại biểu Pichu liền sẽ không hành động. Tại Ikkyo lúc nói chuyện, Pichu đã nhận đến Rhyperia trên đỉnh đầu, lại một lần ngang chuyển động dùng cái đuôi vỗ tới. Bình, lần này Rhyperior bị quất chính là trực tiếp đầu nện. Với lại, Pichu vẫn là không có buông tha Rhyperior. Tại xoay người rơi xuống Rhyperior sau đầu lúc, liền bắt đầu nâng quyền nhắm ngay Rhyperior đầu nện xuống. Đồng thời tại quyền thượng còn ngưng tụ ra một từng tia ý lạnh. Ngoặc kép, quả nhiên vẫn là dạng này. Ikkyo bất đắc dĩ, cười khổ âm thanh. Mặc dù nhiều lần cho Pichu nói qua, đây là chiến đấu, không cần quá ác, có thể đem đối phương giết chết loại chuyện này. Đã sớm khắc vào Pichu bản năng, nơi đó là nói đổi liền có thể đổi. Bây giờ có thể làm đến một khắc cuối cùng lưu thủ. Đã rất không tệ, về phần trong chiến đấu lưu thủ. Cái kia liền đừng nghĩ, nói đến. Đây cũng là Ikkyo không cho Pichu hạ lệnh nguyên nhân. Đó là Pichu vòng cách chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu, sớm tại Greninja bọn chúng tôi luyện hạ thành thục. Căn bản không cần chỉ huy cái gì, Pichu liền sẽ tự hành đánh giá ra thuộc tính, tự hành đánh giá ra song phương ưu khuyết. Sau đó căn cứ phía bên mình mạnh nhất điểm, đi công kích đối phương yếu kém điểm. Hoàn toàn kế thừa Ikkyo phong cách chiến đấu của hắn. Liền ngay cả ngày thường lúc huấn luyện, Ikkyo đều không thế nào chỉ đạo Pichu. Ai bảo cái kia mấy năm Pichu thực lực không có bao nhiêu tăng trưởng. Nhưng loại kiến thức này, phương diện kinh nghiệm vấn đề, gần như không có kẽ hở. Đương nhiên đây cũng là Ikkyo Pokédex công lao. Không phải Michina thao lớn như vậy chĩa xuống đất. Pichu còn có thể gặp qua tất cả Pokemon không thành. Xác lập, tại Pichu vừa mới lúc đi ra, nó liền đã biết được tự thân lâm vào hí không gian trạng thái. Tại liên tưởng năng lực bản thân cùng đối phương hình thể chênh lệch, cộng thêm sân bãi bên trên nhân tố về sau, định ra ra tốt nhất chiến thuật. Đây cũng là nó không có lao ra, mà là chờ đợi Rhyperior vọt tới nguyên nhân. Nhìn xem Rhyperior bị đánh dần dần mộng so, Ikkyo xoa cằm lẩm bẩm nói, bất quá, về sau có cơ hội vẫn là muốn cho Pichu nhiều học mấy chiêu. Không phải thực, triệu nạc, đang lãng phí thiên phú của nó. Lúc trước Ipan vừa học được không bao lâu, liền đã vận dụng đến chiến thuật ở trong. Thế mà còn có thể dạng này. Không tốt, Conway gãi gãi đầu. Cuối cùng là kịp phản ứng, vội vàng hét lớn, Rhyperior, nhanh, mau dậy đi đánh trả, dùng Stone Edge đánh trả. Rhyperior cũng coi như cứng chắc, nghe được Conway lời nói về sau, một tay quát ở đầu cứng rắn nhịn đau khổ đứng lên. Một cước đạp về mặt đất, lập tức tại nó tuần thăng ra mấy cây sắc nhọn cột đá. Dùng cái này đâm về cái kia lúc trước mượn từ lực phản chấn bay lên không Pichu. Đối mặt những cái kia cột đá đột kích, Pichu không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Vẻn vẹn mấy cái xoay người, liền vây quanh một cây cột đá rơi xuống. Càng là lại lần nữa gần sát Rhyperior phần lưng con lừa. Bị, Conway không hề nghĩ ngợi liền hô lớn. Rhyperior, nhanh, bên trái quay người. Dùng Rock Wrecker, nhưng lại tại Rhyperior ngưng tụ tốt Rock Wrecker, chuẩn bị quay người phát lúc bắn. Pichu đã một cái đuôi quất đến Rhyperior trên cánh tay, trực tiếp dẫn đến Rhyperior ngưng tụ tốt Rock Wrecker rơi xuống đất. Nện ở Rhyperior nó tự thân trên chân, cái này vẫn chưa xong. Tại Rhyperior bị đau kêu to thời điểm. Pichu lại một lần lẻn đến Rhyperior đỉnh đầu, liên tiếp dùng nắm tay nhỏ đánh tới hướng Rhyperior cái kia cây độc giác bên cạnh. Lại một lần đem Rhyperior đánh mộng so ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.